Quý vị và các bạn thân mến, ở tập 2 của Trần Triều Huyền Ký ngày hôm qua, chúng ta đã thấy, đã nói lại, lội lại về cái quá khứ, cái nguồn gốc xuất xứ của cái lão, lão thầy đồng Mai Hào. Tại sao lão lại thành ra như vậy, trong khi là rõ ràng là lão ở trong một cái gia tộc lớn, rồi cũng đã nói đến những cái vị có quyền năng hơn rất là nhiều. Và cả những cái điều rất là lêu trai ma quái. Vậy chúng ta sẽ cùng tiếp tục theo dõi ở tập 3, xem là lão Mai Hào còn gặp những cái cơ duyên gì nữa để sau này trở thành một đồng thầy mạnh mẽ như vậy, và lại còn có cả một cái danh hiệu đó là người kể chuyện, người xướng tích hay như vậy. Hãy nhớ để lại comment chúng ta cùng nhau thảo luận. Và bởi vì đây là kênh mới, cho nên A Tuấn rất cần các bạn ấn một nút like, nút share để tăng tương tác, tạo ra sự tương tác tốt cho kênh. Đối với những bạn lần đầu tiên đến với kênh thì hãy ấn nút subscribe và nhấn chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới. Và ngay bây giờ, chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu bước vào tập 3 của Trần Triều Huyền Ký, tác giả Nam Kinh. Cung Mặt Dỗ mò về phía trạm đầu đài. Vừa tới nơi đã thấy ở trên nền đất của trạm đầu đài có một người đang ngồi thiền trong bộ dáng rất quen thuộc. Không khó để có thể nhận ra đó chính là Cốc Sư Phụ. Vừa gặp cao nhân còn chưa kịp lên tiếng, Cung Mặt Dỗ lập tức quỳ xuống rồi mếu máo kể hết sự tình cho Cốc Sư Phụ nghe. Cốc Sư Phụ thở dài. Ta đã sớm nói với ngài rồi. Tâm địa xấu xa, làm chuyện sằng bậy mới gặp báo ứng. Cung Mặt Dỗ nhận lỗi, không cả dám ngẩng đầu nhìn Cốc Sư Phụ. Một lát sau mới dám hỏi Cốc Sư Phụ xem là chuyện này giải quyết như thế nào. Cốc Sư Phụ nói, tất cả đều là do nhân quả. Nhân quả này rất phức tạp, lại có rất nhiều cách giải thích. Chẳng qua là nhân quả của việc dùng vu thuật hại người thì dễ hiểu. Chính là ngài hại người thì ngài phải bị nghiệp quật. Ngài hại người ta ra tay càng ác độc bao nhiêu thì nghiệp quật ngài phải nhận lấy càng độc ác bấy nhiêu. Cuối cùng hỏi Cung Mặt Dỗ có nhớ thời gian chôn và địa điểm chôn người ở đâu hay không, còn nhớ hướng cái đầu của đứa bé ấy ở vị trí nào không. Cung Mặt Dỗ lúc đó nói do vội vã chôn, trời thì tối, không nhớ rõ hướng đầu của đứa bé, thế nhưng thời gian thì chắc là không sai. Cốc Sư Phụ cười khổ, lấy ra một tấm vải đỏ. Trên đó bốn góc có vẽ những ký tự bằng chu sa. Nói lập tức về đào đứa bé mang lên, bọc cẩn thận vào tấm vải. Ngoài ra tìm một nơi tốt ở trên đỉnh núi cao an táng nó đi. Đây là ngài tự đào hố chôn tuyệt hậu cho chính mình. Muốn nguyền rủa bản thân tuyệt hậu hay sao? Sau đó, Cốc Sư Phụ cũng chỉ biết thở dài. Cùng Mặt Dỗ có chút khó khăn khi nói về sự việc của thiếu gia Mai Hào, cũng chính là thầy đồng Quác Yên, không biết phải giải quyết như thế nào. Cốc Sư Phụ nói, ngài cứ thả thiếu gia nhà họ Mai ra, có gì lão xin chịu trách nhiệm. Còn về phần thầy đồng Quác Yên thì chưa chết, chỉ là hồn phách lạc đi, lão tự khắc có cách cứu. Sau lại dặn dò Cung Mặt Dỗ chăm sóc thiếu gia Mai Hào cho chu đáo, vài ngày tới sẽ đến. Cung Mặt Dỗ lúc này trong lòng nóng như lửa đốt. Sáng sớm mặt trời vừa ló dạng đã đi đến mộ phần đào lấy hài nhi đứa bé. Theo lời của Cốc Sư Phụ chỉ dẫn, không sai một ly, làm đúng trình tự. Quả nhiên vài ngày sau thấy gia đạo bình yên nên rất hài lòng. Từ ấy quyết tu thân tích đức, không dám làm điều càn quấy. Nhớ đến lời Cốc Sư Phụ dặn dò, mang thiếu gia Mai Hào về nhà phục vụ như khách quý, cho ăn toàn đồ ngon, thuốc thang thầy lang đầy đủ, thực hiện y như lời hứa, mong ngày Cốc Sư Phụ cảm cái ơn đã cứu gia đình mình qua cơn nguy nan. Chỉ còn sự việc của đồng thầy Quác Yên, gia đạo nhà họ Quác ngứa con mắt bên phải đỏ con mắt bên trái, lại nhìn thấy Mai Hào là người trực tiếp làm cho cha ông mình thân bại danh liệt, giờ thì lại ở trong nhà của ngự sử đài ăn no uống kỹ, da rẻ hồng hào, mặt mũi tươi tỉnh. Ngẫm lại, thấy cha ông mình là Quác Yên, đang nằm đó, không biết sống chết, ngày qua ngày chỉ duy trì bằng nước cháo loãng. Thân hình chỉ còn da bọc xương, hóp bụng dính cả vào lưng, bảo làm sao mà không đau không tức. Ngày nào cũng kéo đến đập cửa công đường, ngự sử đài Nam Cung để đòi lại công đạo. Ngày hôm nay cũng vậy, quan sai vừa đến cổng đã thấy một chiếc giường tre nằm chắn ngang lối cổng và công vụ. Nằm trên giường là một người chỉ còn da bọc xương xanh lè xanh lét như cái xác chết trôi. Xung quanh bà con thân thích của Quác gia, đứng đầu là một thanh niên độ đôi mươi, tay cầm một cây gậy hiếu tử làm bằng gỗ tầm vông, một tay ôm cái lư hương, trên đầu chít khăn tang, khóc than ầm ĩ. Người thanh niên này là Quác Tiểu Tử, trông gương mặt già trước tuổi, bộ dáng cao ráo, thân mình hơi gầy, lấy dao vạc từ trên xuống dưới chưa đến nổi 2 cân thịt, chặt ra không xếp đủ một đĩa, tạt nước đằng trước ở phía sau cũng ướt, đứng dưới ánh mặt trời gầy đến nỗi chẳng còn thấy bóng. Nghĩ xem đủ để biết là gầy như thế nào. Mặc dù đứng nghiêm trang, nhưng 2 chân lúc nào cũng nhón. Khi đi thẳng hàng, khuôn mặt trắng, lông mày lá liễu, mồm nhọn gò má cao, đầu dô về phía trước, trông hung hăng như con gà trọi. Quác Tiểu Tử vừa nhìn thấy quan sai tới cổng công đường, thì lập tức cùng đám anh em bà con nhà họ Quác há mồm kêu khóc, âm thanh càng lúc càng to. Ôi giời ơi, cha ông tôi nào có tội tình chi mà bây giờ sống không bằng chết. Khi sống là bậc thiện nhân giúp đời giúp người, nay bị thằng dở hơi nhà họ Mai làm cho thành ra như vậy. Giờ thì hắn lại ăn sung mặc sướng, thiên lý ở đâu, pháp luật ở đâu để cho bọn ác sống nhởn nhơ như vậy. Cùng mặt dỗ, vì việc vu thuật kia vẫn còn đau đầu, nay lại đến chuyện khó nhằn này. Giờ mình có xuất hiện thì cũng không biết phải ăn nói ra sao với Quác gia, cho nên trước mắt chỉ biết tìm cách trốn tránh. Thế nhưng mà chúng mùng một thì chẳng thể nào chúng trốn được đến 10 dặm. Công việc giải quyết còn đầy, thôi thì cũng đành phải ma vác cái bản mặt dỗ truyền kiếp ra để thương thuyết, hy vọng kéo dài thời gian chờ Cốc sư phụ tới. Đang chuẩn bị suy nghĩ mọi việc thì thấy bóng dáng của Cốc sư phụ từ đằng xa. Quả đúng là cầu được ước thấy. Cả Quác gia đang huyên náo ầm ĩ bỗng im phăng phắc khi thấy sự xuất hiện của cao nhân. Lại thấy cung mặt dỗ bước ra cung kính. Vị cao nhân này không ai khác lại chính là Cốc sư phụ trong truyền thuyết. Họ lập tức tiến lên tranh nhau giải thích sự việc cho ông nghe. Cốc sư phụ chỉ giơ tay thong dong nói. Ngày hôm nay lão đến cũng là vì chuyện này. Tất cả gia quyến yên tâm, đồng thầy Quác Yên trừ đến lúc phải chết. Sự việc xảy ra cũng là do nhân quả, cho nên mới phải gánh kiếp nạn. Hồn phách đang lạc nơi nào, lão biết. Xong, Cốc sư phụ giải thích. Trong lúc Quác Yên lên đồng, thất khiếu đã mở, mi tâm trở thành cánh cửa tiếp nhận nhiều loại linh hồn, có khi là thần thánh, nhưng không cẩn thận thì cũng có thể là ngạ quỷ. Câu chú của thầy đồng đọc lên coi như là một loại giấy thông hành để dẫn dắt linh hồn mình mong muốn ốp vào. Vì vậy lúc làm lễ, đồng thầy chưa xuất đồng mà bị phá rối hoặc hãm hại, linh lực bay ra quá nhanh, mi tâm khép lại, linh hồn không kịp quay về thì bị quỷ sai bắt đi mất. Sau đó, Cốc sư phụ quay sang nói với Quác Tiểu Tử, tối nay canh ba nhớ đến đây, mang theo một đôi hài, một hình nhân, tất cả bằng giấy mã. Lúc đó Cốc sư phụ sẽ mang đi làm phép đi âm để cứu cha mình về. Đi âm là gì? Đi âm có 2 thứ. Một là thanh đồng đi âm học phép từ nhà thánh. 2 là đi âm thu hồn. Cái mà Cốc sư phụ nói chính là cái thứ 2. Người đi âm khi này không giống với quỷ sai, tỉ như là đầu ngưu đầu mã diện, hắc bạch vô thường. Trong khi đi âm là người sống, bởi nhiều lý do rất nhiều nơi quỷ sai không đến được, phải nhờ người sống đi âm câu hồn mới tới âm dương lộ đem về trao cho quỷ sai. Tất cả nghe xong không khỏi trợn mắt há mồm, Sự việc này ngoài sức tưởng tượng, có người sợ hãi, có kẻ bội phục, nhưng chưa ai tận mắt chứng kiến. Cùng đợi xem tối nay Cốc sư phụ và Quát tiểu tử đi âm ra sao. Kề bên Nguyệt Du Cung có một nơi gọi là làng Phúc Âm, nơi chuyên làm vàng mã. Trong sách nói nghề làm vàng mã này, tục đốt vàng mã xuất xứ từ Trung Quốc, thoạt đầu là dùng đồ bạch ngọc để cúng tế. Thế nhưng vì bạch ngọc khó tìm, giá trị cao, có tiền cũng chưa chắc đã mua được, cho nên người ta thay thế bằng tiền quan và vàng bạc. Sau nữa, những kim tiền này khi cúng tế xong mang đi đốt thì phí. Trước sự việc này, vua Huyền Tông đời nhà Đường ra lệnh dùng tiền giấy thay cho tiền thật. Những thoi tiền vàng bạc lúc đó cũng chuyển sang làm bằng giấy. Về sau lại đến thời Ngũ Đại, thêm tục cúng, thêm quần áo, mũ mão, cân đai, ngựa, giấy người hầu, các đồ dùng bằng giấy. Tục này về sau theo chân những người Hoa du nhập vào Nam Việt. Thời kỳ này tín ngưỡng hưng thịnh với ý nghĩa không thể thiếu trong văn hóa dân gian. Ở Phủ Đồng, vốn là nơi thánh địa của đạo mẫu, nghề bồi vàng mã rất thịnh hành. Với suy nghĩ rằng trần sao âm vậy, trên dương thế người ta sinh sống và sử dụng vật phẩm như thế nào thì cõi âm cũng y hệt. Thế cho nên ngoài tiền giấy vàng mã còn có ngựa, voi, thuyền mạng, hình nhân thế mạng, mũ hài, tất cả đều đầy đủ. Riêng nghi lễ lên đồng, vàng mã là thứ đồ dâng cúng cho các giá quan, hầu chứng đàn bắt buộc phải có. Vì thế làng vàng mã Phúc Âm là một trong bát đại kinh thương tại kinh thành. Ngoài thục, trang, vận, hí, trí, lễ, nghề làm vàng mã rất phát triển ở đây. Phúc Âm cũng như tên gọi là phúc phần của người cõi âm. Bước vào nơi này, người ta như lạc vào một thế giới khác, thế giới của người âm, cho nên mới gọi là làng âm phủ. Nơi đây nhà nhà làm vàng mã, hộ hộ bồi giấy, đầu làng vót che nứa làm khung xương, cuối làng đắp giấy họa bì, dán mũ áo. Tóm lại là tấp nập, nhộn nhịp. Tại đây không ai biết, gia đình Quác Yên vừa là thầy đồng kiêm thủ nhang trông coi trong phủ điện, vừa làm vàng mã. Phải nói là tay nghề họ Quác Yên trong dân phải gọi là nhất tuyệt. Đồ vàng mã ông làm ra ngoài tiền giấy, thỏi vàng thì không cần phải nói. Riêng về ngựa, voi, hình nhân đều là hàng cực phẩm tinh xảo, truyền qua nhiều đời. Đến đời Quác tiểu tử đã là đời thứ ba, thứ tư gì đó. Lại nói tiếp về chuyện Cốc sư phụ, sau khi dặn dò Quác tiểu tử chuẩn bị một đôi hài và một hình nhân giống mình bằng giấy, đợi đến canh ba mang đến công đường của ngự sử đài. Cốc sư phụ đã nói với Quác tiểu tử là canh ba, mà mới đầu giờ chiều, gã vì nôn nóng đã đến công đường gặp lão nhân. Phải nói tay nghề của Quác gia quả không phải chỉ là lời đồn, ngoài đôi hài giấy còn hình nhân khiến cho mọi người nhìn qua giật mình, bởi vì nó rất giống nhân dạng của Quác tiểu tử, cũng dẹp dẹp mỏng mỏng, từ đầu đến chân giống phải đến 8-9 phần. Vừa vào thì đã thấy công đường của ngự sử đài huyên náo, cùng mặt dỗ đang làm tiệc báo ơn, ra tay rộng rãi, mời luôn cả đầu bếp chữ danh ở Dương Nguyên Trai ra nấu nướng chiên xào, hầm hấp có cả. Lại nghe lời của Cốc sư phụ, lập đễ làm pháp đi âm, trong đêm nay nhất định không được ăn chó, mèo, ba ba, rắn, cá chép, cá mè, tiết canh. Vì vậy, thầy đồng sẽ phạm húy ba hạn, sẽ bị trách phạt. Thế nên phải ăn các loại thịt trên. Dương Nguyên Trai là đâu chứ? Trước đây có tên hiệu, nơi này xuất phát điểm chỉ là một hàng ăn bé ti ti trong một con ngõ nhỏ gần làng Phúc Âm. Nghe nói là của một người nào đó từng học nghệ của đầu bếp chữ danh Thiện Ngự Phòng, chuyên nấu ăn cho hoàng thượng ở kinh thành Thăng Long, sau về đây mở một hàng ăn nhỏ. Với tài nghệ học được, sau thời gian phát huy tay nghề, món ngon đã nâng tầm từ một quán ăn nhỏ trở thành một tiệm ăn lớn, đặt tên là Dương Nguyên Trai như ngày nay. Dương Nguyên Trai nổi danh không phải là bát chân những món ăn truyền thuyết dành cho vua chúa như Nem Công, Trả Phượng, Da Tê, Tay Gấu, Gân Nai, Môi Đời Ươi, Chân Voi, Yến Xào, mà là vì những món ăn đặc sản như là dê nối. Thịt dê được mua từ tận Tam Cốc Bích Động, những con dê lang thang trên sườn núi, quanh năm ăn cỏ cây tươi non, thảo mộc, rồi uống nước tự nhiên. Cũng bởi những con dê này sống ở thiên nhiên chạy nhảy nhiều, cho nên da thịt săn chắc, hương vị đậm đà, thường thịt thơm ngon hơn hẳn và có nhiều chất bổ hơn so với dê nhà nuôi. Dê chỉ sống hoang dã trên núi, từ khi sinh ra đến lúc trưởng thành, thợ săn lúc đó mới vây bắt. Ngoài những món dê bình thường, ở nơi này còn có một món dê ủ chấu là chữ danh. Hễ mà ai đã từng ăn xong món này thì đều phải giơ ngón tay cái khen hay. Dê ủ chấu là món ăn lạ từ tên đến hương vị. Đó là dê sau khi cắt tiết sẽ cạo sạch lông, nhồi lá xả thảo mộc vào bụng, sau đó phủ chấu lên toàn bộ thân dê, để 2 canh giờ cho thấm gia vị. Người đầu bếp sau đó sẽ đốt rơm mồi lửa. Nhờ vào hơi nóng của chấu, thịt dê sẽ chín om, có màu vàng rộm, vô cùng đẹp mắt. Dê ủ chấu khi xong không chín hoàn toàn, cho nên không bị mất nước. Khi thái thịt xoăn xoăn thành từng lọn, quấn miếng thịt dê vào lá sung, kèm theo vài lát khế chua, một miếng ớt chấm ngập trong nước tương. Ngoài giòn trong mềm, quả đúng là mỹ vị khó mà sánh bằng. Cùng Mặt Dỗ tháng nào cũng phải ghé qua Dương Nguyên Trai vài lần. Quác Tiểu Tử cũng vốn là khách hàng thân thuộc tại đây, vừa bước vào đến cửa đã đưa mũi hít hít, nước miếng chảy xuống. Bàn tiệc bày ra quá thể, đánh thức con quỷ háo ăn trong mỗi người. Quác Tiểu Tử tuy thân hình ốm nhách, nhưng con hàng này lại ăn như là rồng cuốn hổ vồ. Ăn nhiều mà cơ thể có lẽ chẳng hấp thu được bao nhiêu, cứ ốm như con ma đói. Cho nên người ta gọi Quác Tiểu Tử là ngạ quỷ đầu thai. Gã vừa trả hỏi cho có lệ, đã nhanh chóng đặt mông xà vào bàn tiệc. Không biết trời đất quay cuồng ngấu nghiến, dùng đũa bất tiện thì đưa tay mà bốc, chỉ hận là không có mọc được thêm 2 cái mồm để mà ăn. Khi mọi người đã no say, tất cả bước vào trong phòng thưởng trà bàn chính sự. Cung Mặt Dỗ vốn là người miệng hổ oai hùm, như lòng khẳng khái, ngoài tính tình nóng nảy ra thì đối nhân xử thế với người có ơn cũng không tệ. Cốc sư phụ nói: "Cảm tạ ngự sử đại nhân đã vất vả làm tiệc thịt đại chủ đạo." Thiếu gia Mai Hào nói: "Cũng xin tạ ơn hai ngài. Trước là đa tạ ơn cứu mạng của cốc sư phụ, sau là ngự sử đại nhân đã cứu mạng hạ nhân tôi mấy ngày nay. Không biết lấy gì báo ơn, sau này nguyện đem hết tâm ra giúp các ngài bất kỳ chuyện gì." Cung Mặt Dỗ cười cười nói: "Ai, ta từ trước tới nay vẫn vậy, có ơn phải báo, có thù phải trả. Là ta quá hồ đồ thôi, không phải lỗi của ngươi, chỉ giờ là mệnh của ngươi. Cùng với cốc sư phụ cứu cho thầy đồng Quác Yên, ta chỉ mong có như vậy để ta còn mặt mũi mà nhìn bá tánh." Quác Tử từ nãy đến giờ ngồi trên ghế không yên, người ốm nhưng vì ăn no cái bụng nó to, nửa ghế nửa người. Khi nghe đến cha mình mới nhớ ra chuyện quan trọng, liền chắp tay cúi đầu nói với cốc sư phụ: "Thầy cốc, sự việc như cha tôi bây giờ cũng đã có ngài ra tay, tôi yên tâm. Chỉ là từ hôm qua đến nay nghĩ chưa thông, cho nên còn lấn cấn. Ngài nói cha tôi xảy ra chuyện này cũng là do nghiệp báo, là sao? Dân chúng cũng truyền rằng trước đây ngài là một thầy đồng soi căn, biết được quá khứ vị lai. Nếu như được thầy có thể giải thích giúp tôi hiểu." Cốc sư phụ lúc này hơi men đã bốc, mặt cũng đã đỏ, mắt thấy thời gian chưa đến, cho nên đứng chắp tay sau lưng, ngẩng mặt nhìn qua ô cửa sổ tiết trời về đêm, rồi ung dung kể lại sự tình ngày năm xưa của thầy đồng Quác Yên. Thank you. Thành này nằm về hướng biển Đông, có một làng chài tên là làng Long Hải. Cách nay nhiều năm về trước, làng này có một tập tục thần bí gọi là thi công, gần giống như là lên đồng hầu bóng của đạo Trần Triều, thần thần quỷ quỷ. Sau khi thi công hiển hiện là có thể dự đoán được phúc họa cát hung. Có điều thi công so với lên đồng còn thần bí quỷ dị hơn và thêm phần tà ác. Người có thể thi công nhập thân, được coi là thông linh, cũng chính là người được lựa chọn, là do thi lựa chọn. Lại có thể phân thành hai là văn thi và võ thi. Văn thi thì có thể dùng soi căn, xem bói, ban sắc, nhẹ nhàng. Võ thi mới thực sự đáng sợ, không thấy máu, không hiện thân. Muốn thỉnh thi nhập thân thì cần phải chuẩn bị cho thật tốt bản thân mình, cắt mặt, cứa lưỡi, đi trên than hồng, còn dùng đao kiếm đâm xuyên qua má của mình, rất đẫm máu. Kể cả bái thần để ốp dựa cũng không đến mức như vậy. Có người bái là tổ thi, có người là tam thi, có người là xà vương thi, cũng có người bái cả đại quỷ, quỷ sinh đại đế, nói chung là thứ tà ác. Nói đến việc xuất thi, cũng không có như những đạo khác. Thứ tà môn này giống như là đột nhiên chạy đến, dính lấy thân xác người nhập thi không rời. Sau đó, bản thân chính là thi công, muốn chạy cũng không thoát nổi. Người nơi khác tuy rằng nghe qua cũng sợn cả gai ốc, nhưng đối với người dân bản địa ở làng này thì lại quá đỗi quen thuộc. Long Hải từ xưa có một cảng cá rất nổi tiếng, điểm khởi đầu của con đường tơ lụa trên biển Đông. Nghề ngư dân bám biển cũng vất vả không dễ dàng gì, đứng đầu sóng ngọn gió, giao sự sống cho vua cha Bát Hải Động Đình. Cho nên ngư dân địa phương trước khi ra biển đều lập thi, tức là mời thi công đến xem thời gian nào có thể được xuất hải. Nghi thức lập thi này cũng rất quỷ dị tà môn. Đầu tiên là phải tìm ở trong làng hai người có sát khí nhất, tỉ dụ như là người làm đồ tể hoặc là những công việc dính dáng đến sát sanh. Sau đó họ làm một cái kiệu rất đặc biệt, là loại kiệu từ thời cổ đại, chỉ khác là bên trên không có mái che. Hai bên hông kiệu xuyên qua một đòn gỗ lim tròn, nối hai thanh đòn bởi một sợi dây thừng đỏ, trên ấy có treo chuông đồng. Phía dưới kiệu đặt một cái dĩa bằng gốm sứ màu trắng hình vuông, bên trên còn viết mấy chữ loằng ngoằng bằng móng, đại ý là sinh, tử, hóa, độ. Khi khởi động lập thi, hai thi công một trước một sau nâng kiệu, chỉ bằng một ngón tay đặt chính giữa dây thừng. Tay còn lại vừa niệm chú bắt quyết, tự nhiên sẽ có một cơn bạch phong từ đâu ùa tới. Chiếc kiệu sẽ đung đưa một cách quái đản, đến lúc cái chuông kêu len keng, cứ đung đưa như vậy qua lại như người ta đưa võng. Một chốc sau thấy kiệu bỗng nhiên chì nặng xuống, cái dĩa gốm bị nổ một tiếng cái bộp. Hai người thi công lúc này sắc mặt đỏ như lửa, mắt trợn lên, thì đã lập thi đã thành. Lúc đó, thi công sẽ diễn giải tình thế của cái dĩa trắng, là quyết định cho thời gian ngư dân ra biển, cùng với những chuyện cần phải kiêng cữ. Kỳ lạ là lúc trước thực hiện việc lập thi, người đứng đầu buổi lễ là một lão ngư ra sức nhắc nhở mấy người dân xung quanh. Điều kỳ lạ là trước lúc thực hiện việc lập thi, người đứng đầu buổi lễ là một lão ngư ra sức nhắc nhở những người xung quanh tuyệt đối phải tuân thủ, không được để cho trẻ con có mặt. Chẳng may nhìn thấy được sự việc này, ác quỷ sẽ trực tiếp lấy mạng đứa bé. Có người không biết hỏi tại sao, lão ngư nói là trên thân thể đứa trẻ vẫn còn lưu lại đồng tử kiếp, hay còn có một cách gọi khác là thiên linh cái, cho nên hay nhìn thấy ma quỷ. Vì thế có một số yêu quái tu luyện rất sợ bị trẻ con nhìn thấy, và đây cũng chính là điểm yếu của thi công. Nhưng sự việc lo ngại đó của lão ngư đã xảy ra. Là một người ở Phủ Đồng đến Long Hải buôn bán, bà này dắt theo đứa con trai nhỏ, nhìn thấy sự việc đông vui, đứa bé cứ nằng nặc đòi xem. Tự bản thân bà cũng không tin vào những thứ ấy, còn cảm thấy thú vị, muốn đưa con mình đi xem náo nhiệt. Bà ta cũng biết kiêng kỵ, mặc một chiếc áo khoác ở bên ngoài, giấu đứa con trai vào trong chiếc áo khoác dài, rồi trà trộn vào trong đám người xem lễ lập thi. Tưởng rằng mọi chuyện thuận lợi, lúc này Thi đã nhập thân trên kiệu gỗ lắc mạnh một lúc. Sau đó, bỗng nhiên nhẹ bẫng như bông. Hai thi tượng đang ngồi ở trên đó ngã nhào xuống đất, nhếch nhác thảm hại, miệng hộc máu tươi. Phát hiện ra mặt đất hiện lên bằng máu, chữ thất. Mọi người không hiểu chữ thất viết bằng máu kia có ý nghĩa là gì, nhưng lão ngư đã nhìn ra sự việc. Đảo mắt nhìn thấy mẹ con đứa bé kia, quá tức giận. Lão dậm chân đấm ngực, nói với bà ta, tại sao lại đem đứa trẻ đi theo, chọc vào lễ thi, bây giờ phải làm sao đây? Người mẹ kia tuy rằng không tin, nhưng cũng phải chạy đến, suy xét phong tục của người dân bản địa, liền cuống cuồng xin lỗi mọi người, rồi đem đứa bé quay về phủ đồng. Những người cao niên ở đó liền biết, Thi đã phẫn nộ, chắc chắn đứa bé kia sẽ không thoát. Quả nhiên khi về đến nhà, cứ hễ trời vừa nhá nhem tối, đứa bé bắt đầu khóc thét, lúc thì khóc, lúc thì cười. Tiếng khóc của đứa bé nghe oán hận thê lương không gì thánh bằng. Thế nhưng tiếng cười thì xuồng xã hung tàn, tựa như là trong thân thể của đứa bé đang có hai người đánh nhau. Thậm chí, nhiều lúc đứa bé còn thè cái lưỡi vàng khè, âm thanh phát ra gừ gừ trong cổ họng, nhưng rất đáng sợ. Mặc dù là âm thanh khò khè, nhưng lại vang xa khắp cả làng đều nghe rõ. Ngày hôm sau khi trời vừa tảng sáng, dân làng đã đến, nói đứa bé có chuyện không ổn, mau chóng đi tìm đồng thầy để soi. Người mẹ tuy không tin, nhưng quả thực thấy biểu hiện của con mình rất đáng sợ, đành phải cõng đứa bé đến nhà cô đồng. Cô đồng sau khi thắp hương hầu thánh ngự thì nói trong người đứa bé có ác quỷ, chính là vì hôm lập thi đã nhập vào. Trên tay cô đồng cầm bó nhang, trong mồm ngậm rượu, phun một đạo pháp hỏa vào đứa bé. Đứa bé bỗng nhiên trợn mắt hung tợn, đầy tia máu, nhìn ngược lại cô đồng. Cô đồng kia lẩm bẩm vài câu không biết nói gì thì xuất đồng đi mất. Cả người cô đồng mệt mỏi như muốn tắt thở, xua tay, nói trên người đứa bé là xà quỷ đã nhập. Với sức của cô đồng không đuổi được nó, nếu như cứ cố cưỡng cầu e rằng mất mạng. Tuy vậy cô đồng cũng chỉ cách giải quyết. Cô nói con trai bà chọc phải xà quỷ, đối phương oán khí quá mạnh, muốn cứu nó bây giờ chỉ còn cách một đổi một mạng. Xà quỷ cũng đã quy định cả rồi, chính chữ viết bằng máu ở trên mặt đất, thất tức là 7 ngày sau. Nếu như đến ngày đó không có ai đổi mạng, con trai bà tất chết. Người đàn bà khổ tâm sau khi khóc lóc liền suy tư, rồi hỏi mạng đổi mạng là như thế nào. Cô đồng trả lời, canh hai lên hang trấn quỷ nạp mạng. Người đàn bà về nhà gặp ai cũng chẳng nói năng gì, đóng kín cửa phòng, tự tay viết một bức huyết thư. Canh hai đêm đó một thân một mình tìm đến hang trấn quỷ, thế rồi một đi không trở lại. Theo lời cô đồng chỉ dẫn, người mẹ kia là dùng mạng của mình để đổi lấy mạng của con. Sự việc này hẳn sẽ xong. Đâu ngờ thằng bé vẫn như vậy, đêm la hét, đến tay của người cha. Khi đọc được di thư vợ, biết được chân tướng, người cha trong lòng đau như cắt, liền cõng nó đi đến điện thờ của cô đồng, hỏi xem chuyện gì, tại sao nói là mạng đổi mạng, bây giờ vợ mình thì chết mà con mình vẫn chẳng khá hơn chút nào. Cô đồng cảm thấy kỳ quái, lại trùm khăn phủ diện một lần nữa lên đồng, rồi nói với cha đứa bé như sau. Xà quỷ này quá hung ác, nó cảm thấy lấy mạng một người vẫn chưa đủ, đứa trẻ vẫn còn sống, nó muốn thằng bé phải chết theo. Lúc này người cha điên tiết, chộp lấy thanh kiếm chỉ lên không trung, nói đồ quỷ ma khốn kiếp, ai dám động vào con ông thì liệu bước qua xác ông. Ông trở về thu gom đồ đạc, đóng cửa, đưa con trai mình đi về hướng Tây tìm đường sống. Ông biết ở phía Tây Thành, nơi đó có ngọa hổ Tàng Long, mong tìm được cao nhân cứu con mình. Hai cha con dắt díu nhau vội vã mà đi. Một ngày đến trước một thôn nhỏ dưới chân núi, trong đó có nhà dân bốc lên khói bếp. Người cha gõ cửa muốn đến xin ngụm nước, hỏi xem nơi đây là đâu. Vừa mở cửa thì thấy một ông lão gương mặt hiền hòa. Ông lão vốn dĩ đang cười, nhưng ngay khi nhìn thứ đứa bé, thì sắc mặt biến đổi. Ông lão nói: Đại nhân, đứa con ngài đang cõng trên lưng là thứ dơ bẩn. Người cha vừa nghe liền biết ngay gặp được cao nhân, liền khuỵu xuống, nước mắt tuôn trào, nói mình từ phủ đồng chạy nạn qua đây để cầu cao nhân cứu mạng. Ông lão mới đỡ người cha đứng lên, nói mình không phải là cao nhân gì cả. Thời trẻ có một lão đồng cựu vân du qua đây, ở lại nhà ông một thời gian. Được ông chăm sóc tốt, thuận tiện cũng biết ông lão là người có căn số, cho nên chấm lính bắt đồng. Từ đó, ông lão học được nhiều thứ hay ho. Có điều ông thấy rất tự tin, bảo người cha đừng có lo lắng đối phó với con quỷ già này. Ông nắm chắc trong tay. Ông già đi ra sau núi bẻ một cành dâu, bảo người cha thu gom lá dâu càng nhiều càng tốt, đem toàn bộ lá dâu phủ lên trên giường thành một lớp dày. Sau đó ông dùng dây thừng da trâu trói chặt lấy đứa trẻ, đặt lên trên giường đất đã phủ lá dâu, xong xuôi cầm nhánh dâu ngồi nhìn đứa bé. Đứa bé thỉnh thoảng lại lè lè cái lưỡi, thân mình vặn vẹo, trên mặt nở nụ cười khinh bỉ. Cho đến khi ông bắt đầu vụt những lần roi dâu, roi dâu vừa chạm vào da vang lên tiếng đen đét khét lèn lẹt. Đứa bé lập tức rúm gió kêu lên thê thảm, thậm chí nó còn gào lên là muốn đánh chết ta rồi. Ánh mắt van xin cầu cứu cha nó. Người cha cũng thấy xót lắm, sợ con bị đau liền chạy đến định can, nhưng bị ông lão lên tiếng ngăn gạt ra. Anh xem thân thể của nó có vết thương nào đâu. Người cha bấy giờ mới ngây ra nhìn chăm chú. Đúng thật, đứa bé luôn miệng kêu đau, người quằn quại, nhưng tuyệt nhiên không có một dấu tích nào trên người cả. Nó thấy cầu xin không ăn thua, liền bắt đầu dùng âm thanh uy hiếp. Tiếng nói của nó thay đổi, vặn vẹo như âm thanh của con quỷ gào thét. Thả tao ra! Thả tao ra! Nếu như không thả tao ra, không thả tao ra, tao sẽ giết chết chúng mày. Tao giết chết chúng mày. Bây giờ ông lão mới nói: Có giỏi mày thử giết ông xem. Thế rồi cứ một câu mắng một câu chửi, là một cú roi dâu vào người. Ông lão cứ canh chừng cả một đêm mà đầy đọa đứa bé như vậy. Thế nhưng cho đến sáng, đứa bé không còn kêu la nữa. Người cha nhìn qua thì thấy mặt con mình hồng hào, mồ hôi chảy ra ướt đẫm lưng, toàn bộ lá dâu ở trên đất đều đã khô héo. Ông lão bảo nấu cho đứa bé một bát cháo gừng, trong đó có cả trứng gà ác, bảo thằng bé uống đi cho khỏe, bây giờ thì không sao rồi. Đoạn ông lão mới an ủi người cha nói: Tất thảy đều do vận mệnh sắp đặt. Căn số ngài khổ là vậy, phải trả nghiệp căn số đi thôi. Hơn nữa phu nhân cũng đã chết. Lão đây chỉ tạm xua đuổi tà quỷ đi, nhưng oan có đầu nợ có chủ, sau này có thể sẽ chờ cơ hội quay lại báo thù. Chuyện lần này lại kết thêm nghiệt duyên, chứ không có dám đâu. Nói xong, ông lão thở dài. Người cha nọ thấy ông lão này có đồng pháp, liền quyết định bái ông lão làm thầy, sau đó cầu xin ông lão thầy đồng kia chấm đồng bắt lính. Sau khi học thành, bản thân tự mình dựa thánh để bảo vệ cho gia đình, cho đến khi chờ nghiệt duyên đến. Người cha đó chính là Quác Yên, còn đứa trẻ bị xà quỷ nhập thân chính là Quác Tiểu Tử. Sau khi nghe câu chuyện Cốc sư phụ kể, mọi chuyện đầu đuôi cũng là do tính hiếu kỳ của mình mà ra, khiến cho mẹ mất, đau lòng nước mắt tuôn rơi. Cốc sư phụ nói: Tất thảy đều là vận mệnh đã sắp sẵn. Hơn nữa, Quác Yên cha anh chưa chết, vẫn còn sống sờ sờ đó thôi. Quác Tiểu Tử kinh ngạc: Vậy cha tôi đâu? Cốc sư phụ nhàn nhạt nói: Hàng chân quỷ đối diện hàng tam đầu thánh cô. Ông giải thích con xà quỷ sau lần bị đuổi đi, ma pháp bị tổn thương cho nên bay về hang trấn quỷ tu luyện chờ ngày phục thù. Nó chờ đợi cơ hội này nhiều năm, chỉ là Quác Yên có thần thánh hộ pháp cho nên nó chưa làm gì được. Nhân cơ hội sau khi bị sụp đồng, linh hồn của Quác Yên đã lưu lạc yếu thế. Con xà quỷ nhân lúc ấy, nó bắt luôn linh hồn ông về hang trấn quỷ. Thế nhưng ông phước lớn mạnh lớn, cho nên nó vẫn chưa làm gì được. Con xà quỷ này rất có thể đã phong ấn linh hồn của Quác Yên, cho nên người mới trong trạng thái dở sống dở chết như vậy. Quác tiểu tử nghe vậy vội hỏi, vậy cha tôi có còn cơ hội hay không? Cốc sư phụ gật đầu, có thể cứu được. Cha anh vẫn chưa chết, hồn vẫn chưa nhập luân hồi. Chỉ là bị nhốt ở nơi nào đó trong hang trấn quỷ. Nếu như làm pháp sự thành công thì có thể rước ông về. Chương 9, động xà quỷ. Nói về mẹ của Quác tiểu tử, vì tò mò mà lén xem lập thi, khiến cho con trai nhỏ chính là Quác tiểu tử bị quỷ xà ám thân, chỉ trong vòng 7 ngày mất mạng. Vì thương con mà đem đổi chính mạng mình, không ngờ xà quỷ được voi đòi tiên vẫn muốn đoạt mạng Quác tiểu tử. Người cha là Quác Yên cực chẳng đã đành phải cõng con trai duy nhất trốn đi khỏi phủ đồng, hy vọng vượt qua cơn nguy nan. Thế nhưng người làm sao mà chạy khỏi được quỷ? Trong lúc cùng đường mặt lộ, lại vô tình gặp được cao nhân giúp sức hóa giải, cứu được Quác tiểu tử một mạng, đuổi quỷ xà thoát xác. Nhưng theo lời thầy đồng cựu kia nói, chỉ là con quỷ xà này tà tính rất cao. Trong các loại tà vật đã tu luyện thành tinh, rắn là loài độc ác thâm hiểm nhất, có thù chắc chắn là sẽ đeo bám mà trả. Quác Yên may mắn được chấm đồng bắt lính, đi theo vị cao nhân đồng thầy kia hầu thánh, sau lại về phủ đồng. Nhờ có thần Phật che chở, bao nhiêu năm sống an bình, cho đến ngày bị Mai Hào thiếu gia vô ý quấy rối, làm cho sụp đồng, tánh mạng như chỉ mảnh treo chuông. Cốc sư phụ chuẩn bị hương án, thực hiện phép đi âm để trục hồn Quác Yên. Giờ lành đã đến, tất cả cùng nhau đi đến ngôi điện thờ Tam Đầu Thánh Cô đã hoang tàn. Trên đường di chuyển, cốc sư phụ căn dặn chỉ bảo từng người, ai có việc nấy, tất thảy cứ theo ý ông mà làm. Tam Đầu Thánh Cô điện bị bỏ hoang ở đây đã mấy chục năm, ở trong điện không có dấu vết con người. Mái điện thần đã bị sụp quá nửa, nền đá phủ đầy rêu xanh. Ở trong sân, cỏ hoang mọc cao đến thắt lưng. Lúc này trăng đã lên cao, gió về đêm càng thổi lạnh buốt. Cỏ hoang lay động, chó tru lên từng hồi dài, thỏ chuột thất kinh. Ở trong hang trấn quỷ thâm u, dây leo mọc tùm, phát ra những tiếng kêu sàn sạt, thực sự khiến cho mọi người lạnh cả sống lưng. Tụm lại từng nhóm, rúm gió với nhau. Trảm đầu đài xưa nay chính là nơi hành hình phạm nhân chặt đầu ném thi thể ở đây. Trước giờ không có quan tài, cùng lắm là bó cho cuốn chiếu rách tạm bợ, hất xuống hang sâu liền quay đầu rời đi, mặc kệ cho gió táp mưa dầm. Khắp nơi ngổn ngang xương trắng, xung quanh còn có rất nhiều mộ từ tiền triều. Ma chơi lập lòe, côn trùng giả dích hết lượt này đến lượt khác. Chỉ vừa nhìn thôi đã thất đảm kinh hồn. Mai Hào theo lời cốc sư phụ lập ra một ban thờ ngay lối vào hang trấn quỷ. Ở trên bàn trải khăn vàng, bày hương nến bằng mã, rượu trắng, quạt giấy, hình nhân thế mạng, còn có cả một vật thần thần bí bí được bọc trong tấm vải vàng mà không ai biết đó là gì. Ông lại cẩn thận dặn dò, tất cả nghe đây, ta chuẩn bị làm phép đi âm, mọi việc đều được ta tiên liệu từ trước, cho nên cứ an tâm mà hành pháp. Dù yêu nghiệt có tà tính như thế nào, tuyệt đối cứ làm theo ta chỉ bảo. Lần này xà yêu rất nhiều thủ đoạn, ta không biết nó có giấu điều gì không, thế cho nên cẩn thận là điều nên làm, tránh tự ý hành động, không thì sẽ gặp nguy. Quát tiểu tử, Mai Hào chuẩn bị hành pháp. Ông nói xong liền gọi Quát tiểu tử và Mai Hào, mặc áo giấy trang điểm. Quát tiểu tử trở thành tiên đồng, Mai Hào thì phải làm thành ngọc nữ, lại đặt một chiếc chiếu hoa ở dưới đất. Đặt thi thể của Quát Yên nằm lên trên chiếu, Quát tiểu tử nằm kề bên. Hai cha con đầu quay vào trong hang, chân hướng ra bên ngoài. Quát tiểu tử nắm lấy tay cha, đôi hài giấy dưới chân một sốc một ngửa. Có người thắc mắc hỏi vì sao, thì Cốc sư phụ làm như vậy là sau khi làm phép đi âm cho Quát tiểu tử, linh hồn thoát ra tìm cha, còn biết đường mà quay trở về. Mai Hào thiếu gia ngồi sát bên cạnh Cốc sư phụ, nhắm mắt dưỡng thần. Cốc sư phụ lấy từ trong người ra một nén nhang, dẫn hồn màu đen, ước chừng dài một gang tay. Ở trên thân nhang lấp lánh ánh kim ti, khi đốt lên thì kỳ lạ, tỏa ra khói trắng. Bất luận bên ngoài gió như thế nào, nhưng một nén nhang này đốt lên, khói vẫn cứ âm trầm bay về hướng hang trấn quỷ. Đoạn, ông quay lại nói với Cung Mặt Dỗ và gia quyến của Quác gia. Bên này nhớ canh chừng cây dẫn hồn nhang, cho dù cho gió máy thì cũng đừng có để nó tắt, không thì chẳng những không cứu được Quác Yên mà còn liên lụy đến ba người chúng ta. Còn nữa, khi thấy hình nhân thế mạng có dấu hiệu lạ, ví dụ như rung lắc hoặc co rút, chiếc hài giấy còn lại lật ngửa lên trên, thì nhanh chóng đốt hình nhân. Nói đoạn, Cốc sư phụ ngồi tọa thiền trong tư thế tam quan triều thiên, đưa tay bắt quyết, miệng lẩm bẩm đọc thần lệnh. Khi đó chỉ nghe một tiếng xuất, lập tức thấy thân thể của ba người Cốc sư phụ, Mai Hào và Quát tiểu tử rung lên, sau đó bất động như những bức tượng. Mai Hào trừng mắt, chỉ thấy xung quanh không có một ai ngoài Cốc sư phụ đang ngồi xếp bằng tọa thiền. Trước mặt họ tam đầu Thánh Cô Điện là điện phủ bỏ hoang, nhưng cố làm sao bây giờ lại như là vừa mới xây dựng ngày hôm qua. Ở bên trong đèn nến lung linh, kỳ ảo sáng trưng, mái điện cong vút, một cột khói đang từ từ bay lên. Ở giữa chánh điện, trên ban thờ còn có một bức tượng uy nghiêm, hình tướng là nữ thần, hoa cài nguyệt thẹn, vành khăn đội đầu màu vàng, quấn thêm bên ngoài bằng vải trắng, ở bên trên có đính rất nhiều kim sa. Trên đầu cài ba cây châm bạc, cổ đeo chuỗi hạt ngọc trắng, thắt lưng khăn lụa van trắng, tay cầm quạt lông vũ. Cốc sư phụ ngồi thiền định, bỗng nhiên trừng mắt nhìn về phía chánh điện, hô một tiếng. Đoạn, ông đập tay xuống đất, một chữ hay vừa thốt ra, âm thanh lay động thần kinh, từ trong phủ điện bắn ra một luồng bạch quang. Hai người là Quát tiểu tử và Mai Hào đại kinh thất sắc, tốc độ quá nhanh, còn chưa cả kịp nhìn thấy gì thì luồng bạch quang đã lao thẳng đến Cốc sư phụ. Chỉ thấy hàn quang chói lòa, trong đêm tối như có hàng ngàn ánh đèn thắp lên lấp lánh. Ánh sáng chiếu rọi đến nỗi cả hai không mở được mắt, chẳng khác gì là ánh mặt trời giữa trưa. Đúng lúc hai người còn đang chưa kịp hiểu điều gì xảy ra, thì như có tiếng hát văng vẳng ở đâu đây truyền đến. Hàn Sơn tổ khí trung linh, có cô ba thoải giáng sinh phù đời, hỡi ai đi ngược về xuôi, sông bao nhiêu nước ơn người bấy nhiêu. Sau câu hát của thần nữ vừa dứt, cả hai ngước mặt lên nhìn, chỉ thấy Cốc sư phụ ánh mắt dịu dàng, khuôn miệng toát lên một ý cười, trên tay tự bao giờ cầm lên một chiếc mái chèo bằng bạc ánh sáng lấp lánh, chĩa thẳng vào cửa hang chấn quỷ, cất tiếng nói ngọt ngào: còn chờ gì nữa, Quác tiểu tử mau đi cứu cha về, Mai Hào chuẩn bị ấn thần chóc xà yêu. Hai người thân phận hạ nhân kia chỉ biết vươn cổ trợn mắt chăm chú ngắm nhìn. Ở dưới ánh trăng, mái chèo bạc tỏa ra hàn quang lập lòe, hàn khí dày đặc. Lên núi trù mãnh hổ, xuống biển chóc giao long, ra trận địch khiếp đảm, chấn trạch quỷ thần kinh. Lúc này nghe đến tên gọi thì giật mình tỉnh ngộ, mới thấy ở nơi cửa hang chấn quỷ đã xuất hiện một trận hắc phong nổi lên, che khuất ánh trăng trên bầu trời. Cửa hang từ từ tách ra hai bên, ở trên vách đá mọc rêu phong, tràn đầy những dịch đen nhớt, là vô số những cánh tay đang vươn ra, có cảm giác như đang cố vùng vẫy để thoát ra khỏi đó. Những thứ nhờn nhớt tanh hôi đó là những thứ keo đặc bao lấy, cố cũng bằng không, tuyệt vọng khốn cùng, lại thêm tiếng rên rỉ khóc than vì đau đớn, vừa nhìn thôi cũng có thể hình dung thấy khung cảnh nó quái dị như thế nào. Trong những cánh tay đang vươn ra từ trên vách, có cái đất trườn ra được một nửa thân mình. Nhắc thấy trong đó có một bóng dáng quen thuộc, đó chính là linh hồn của Quác Yên. Quác tiểu tử vừa nhìn thấy cha thì bao nhiêu nỗi sợ hãi đều bị tình phụ tử lấn át tan biến, nước mắt dâng trào. Tiểu tử bình thường thì chết nhát, nhưng khi nghe qua câu chuyện cha mẹ bị yêu xà bức hại, không còn suy nghĩ gì thêm. Nghiến răng trừng mắt, theo lời của Cốc sư phụ, từng bước tay lắc chuông đồng, một tay cầm nến, vừa đi vừa gọi tên: cha, cha, là con đây, Bất Thiếu Tử đến đón cha về đây, cha. Quác Yên lúc này thần trí nào còn tỉnh táo, nghe tiếng con trai thì cố dùng chút sức lực sót còn sót mở mắt. Ánh mắt thất thần, rồi lại quay về phía hang chấn quỷ sợ sệt. Sau đó quay lại nhìn Quác tiểu tử cố mở miệng nói, thế nhưng nào phát ra được âm thanh rõ ràng. Trong một tràng tiếng nức nở nghe như có như không. Chạy! Chạy! Chạy đi con! Từ trong hang chấn quỷ phát ra một tràng cười quỷ dị, chim bay thú tán. Âm thanh vừa dứt thì trước mắt của Quác tiểu tử từ bao giờ đã xuất hiện một nữ nhân khuynh quốc khuynh thành. Gương mặt xinh như hoa, da trắng như bạch ngọc, tóc dài phủ ngang lưng, eo cong, ngực lép, chỉ là dáng đi có phần khác người. Thân hình dài ngoằng ngoằn ngoèo như con rắn, người thường nhìn là biết ngay đây là con xà yêu đang dùng yêu thuật mê hồn. Nhưng lúc này Quác tử nhìn vào mắt của giai nhân thì tâm trí như là bị u mê. Là Tường Vi tiểu muội sao? Sao muội lại ở đây? Có biết ta đã tìm muội bao nhiêu năm không? Mau mau theo ta về nhà rồi tính. Tường Vi tiểu muội nọ không nói năng gì, quay lưng bước vào trong hang. Ở phía bên này giờ đâu có phải là hang chấn quỷ âm u, mà là xuất hiện một căn nhà nhỏ, mái cỏ lều tranh, khói bếp đung đưa nhẹ nhàng cuốn theo chiều gió. Mùi thịt dê của Dương Nguyên trai nướng thơm lừng bay ra. Hồn phách của Quác tiểu tử như bị cuốn vào bên trong, đứng sững người ra đó. Tường Vi nhìn Quác tiểu tử dịu dàng đoan trang: còn chờ gì nữa mà không vào đây với thiếp vậy, hôn phu tương lai. Vào đây thiếp tiếp đãi chàng xong rồi hẵng về cũng không muộn. Nghe lời nói Oanh Vàng thánh thót, Quắc tiểu tử đã buông chiếc dẫn chuông hồn chuông xuống, đi đến bên cạnh giai nhân nọ, tìm cánh tay của Tường Vi mà nắm. Thế nhưng tìm mãi chẳng thấy, chỉ là một thân hình nhơn nhớt. Tay chạm phải những chiếc vảy rắn to như là cái bát nước chấm, xanh lè lè. Giai nhân Tường Vi Thanh Mai Trúc Mã cũng là phu nhân tương lai đã biến mất từ lâu. Gã cố công tìm kiếm bấy lâu đã không còn, từ bao giờ trước mắt lại biến thành một con xà yêu to lớn. Thôi xong, bao nhiêu dặn dò của ta đều đổ sông đổ bể à. Cốc sư phụ thở hắt ra một hơi, bao nhiêu lời dặn dò lúc trước đều đã tan biến. Con xà yêu này quả thực có không ít bản lĩnh. Dùng nhiếp hồn thôi miên tâm trí của Quác tiểu tử, làm cho hắn đứt thất điên bát đảo, bỏ cả chuông đồng, tay chân mềm nhũn, đứng yên như là tượng đá, mặc cho xà yêu quấn thân chuẩn bị lôi vào trong hang. Cốc sư phụ ánh mắt không rời xà yêu, mới nói: Này em gái xinh đẹp đuôi dài tới nách kia, không biết trời cao đất dày hử? Xem ta đây là gì mà ngang nhiên dở thói tà mị, hại lương dân, sát sinh linh, mà bỏ người ra. Xà yêu nở một nụ cười gian xảo, lè cái lưỡi dài tanh hôi liếm mấy vòng quanh đầu của Quác tiểu tử. Thánh cô, há ngài không biết, phàm chuyện ở nhân gian nước sông không phạm nước giếng, ta và ngài không thù không oán, đây là chuyện giữa ta và gia đình họ Quác. Ngài có chuyện của ngài, ta có chuyện của ta, dây vào chả phải là không tốt sao? Cốc sư phụ lúc đó lại lạnh giọng trở lại giọng của phụ nữ: Phật đồ yêu, đạo hàng yêu. Chính là vì câu này cho nên đám tà ma mới ngang nhiên phá hoại nhân gian. Bổn cung không nghĩ vậy, đã diệt cỏ thì sẽ nhổ tận gốc. Bổn cung đã phát nguyện, hễ gặp bọn yêu quái nhãi nhép như ngươi, ra một ta trả một, ra hai ta có lãi. Nếu như biết lỗi thì mau mau tu hành cho tốt, nhược bằng không thì đạo hạnh bao năm tu tập, ta chỉ phế trong một khắc nhất thời. Thánh cô, ngài định ép ta sao? Ta không ép, mà muốn người mau mau thả người quay đầu là bờ, để cho gia quyến nhà người ta sum họp, chuyện hôm nay xem như ta bỏ qua. Xà yêu lúc này bắt đầu xuống giọng: Được, được, ta biết người là bậc thánh nhân, một kẻ tiểu yêu như ta làm sao đấu lại. Ta sẽ thả người, ta sẽ thả người ngay mà. Vừa nói xong buông Quác tiểu tử, nhưng ánh mắt từ Phục Mệnh lại trở nên nanh nọc trong thoáng chốc. Đột nhiên nhìn quắc mắt lên Cốc sư phụ: Là thánh cổ thì sao chứ, ngày hôm nay ta xem thử ta và ngài ai hơn ai. Trước ngài là người xây miếu trấn giữ cửa quỷ quan, trấn áp tà khí của chúng ta, sau là muốn ta quy phục sao? Ngày hôm nay ta sống mãi với ngài một phen. Xà yêu vừa dứt lời thì đập mạnh cái đuôi ra phía trước, một trận cuồng phong kéo đến, âm khí đen đặc bao vây lấy khắp cả cửa hang. Cách nhau không thấy mặt, chỉ nghe thấy âm thanh khè khè khắp nơi vang lên, xuất hiện rất nhiều cặp mắt đỏ như máu trong màn sương, khiếp hãi kinh hồn. Cốc sư phụ vẫn đứng đó nhìn không chớp, dùng âm thuật nói: Nam cung, mau đốt hình nhân, lật đôi hài giấy. Mai Hào, nhắm mắt lại, đừng nhìn vào trong màn sương, nếu không cái chết khó tránh. Sau đó liền bước lại ban thờ, lấy ra vật kỳ bí được đặt trong chiếc khăn vàng. Đó là một vật hình vuông màu đen nhánh, ở trên thân đều khắc hình rồng, bốn bên chạm hoa văn chia thành ba cấp, ở phía dưới có khắc dòng chữ Hạ Môn Sảnh Ấn. Vừa nhìn thấy vật Xà yêu bỗng nhiên rú lên một tiếng kinh hãi. Trong sách có nói, quả ấn trên được truyền lại của một vị quan thuộc sảnh môn hạ. Ở trong ba sảnh từ thời nhà Trần là Thượng Thư Sảnh, Trung Môn Sảnh và Môn Hạ Sảnh. Đây là một cơ quan nhận nhiệm vụ giữ bảo ấn, truyền lệnh vua đến quần thần. Thân ấn màu đen tuyền là do được tạo khắc từ lưỡi tầm sét. Khi trời chuyển sấm sét đánh xuống nhân gian thì kèm theo một lưỡi búa thiên lôi. Khi đào lên thì là một khối hắc thạch, tương truyền nó có sức mạnh chu tà diệt ma. Được lắm. Xem ra lâu ngày ta cũng ngứa tay ngứa chân. Lấy xà yêu mi là mục tiêu luyện tập. Rượu mời không thích, lại muốn uống rượu phạt sao? Cốc sư phụ vừa dứt lời, nhẹ nhàng ngậm lấy từng ngụm rượu phun ra khắp nơi. Tay cầm hạ môn sảnh ấn, bước chậm chậm về phía cửa hang. Mai Hảo nghe lời lập tức châm lửa hai ngọn nến, rồi theo lệnh mà cung văn. Chỉ thấy bàn tay Mai Hào bắt đầu gõ phách lách cách, rồi một tay gõ khánh rung lên. Gã Mai Hào này xưa nay vốn cũng là phường ăn chơi có tiếng, cho nên cái việc thuộc giam ba bài cung văn nó cũng chẳng phải là khó. Chỉ thấy hát rất rõ. Trên ngọc bệ tàn mây ngũ sắc, trước Long Đình hồ phúc châu rồng, thần thông biến hóa phép màu, nghìn tai nghìn mắt đâu đâu tỏ tường, đạo đức cao bốn phương bái phục, phép uy linh khốc quỷ thần kinh, triệt địch lệ giải đao binh, phò cứu nguy khổ tà tinh tiểu trừ, suốt Nam Bắc phụng thờ thành kính, cả muôn dân cửa thánh đội ơn, tâm thành cầu khẩn phép thần, gia ân trì độ diệt trừ tà ma. Cốc sư phụ lúc này cũng lẩm bẩm đọc một câu thần chú, rồi hô to một tiếng lệnh, đập mạnh hạ môn sảnh ấn xuống mặt đất. Lập tức phát ra một xung động tỏa ra xung quanh một cách đáng sợ. Từng đợt sóng kình chú lập lòe, vô vàn chữ Trần màu vàng bay ra, chứng nhận gia trì của Đức Thánh Trần để cho pháp chu tà diệt ma. Cốc sư phụ tay buông ấn, cắm mái chèo bạc xuống đất, phun ra một ngụm rượu lên thân mái chèo, tiếp theo ném lên không trung, hóa thành một đạo hàn quang bay thẳng vào trong đám sương mù. Chỉ trong chớp mắt, mái chèo đã quay trở lại, đồng thời một vật rơi xuống lăn lông lốc ở trên mặt đất. Ở bên kia, cung mặt dỗ vừa theo lời cốc sư phụ đốt hình nhân, lật hài giấy, thì đã thấy hai cha con Quắc Yên mở mắt. Mặc dù đã sức tàn lực kiệt, nhưng xem ra đã thoát khỏi quỷ môn. Tất cả còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì thấy ở trong hang nổ đánh đùng một cái. Âm thanh lấn át tâm can, xuất hiện những hòn lửa đỏ rơi xuống. Chỉ trong phút chốc, mùi tanh hôi nồng nặc bay ra. Mọi người kinh hãi, kiễng chân nhướng cổ nhìn vào trong, không biết đây là gì. Cho đến khi nhận ra thì ai nấy đều hít một ngụm khí lạnh. Vật vừa rơi xuống ban thờ tam đầu thánh cô lại là đầu của một cái sạc con xà yêu be bét máu. Chương 10. Bất xuất nhân gian. Chuyện xà yêu bức hại gia đình họ Quác xảy ra làm cho náo loạn nửa thành. Cốc sư phụ chân nhân bất lộ tướng bỗng nhiên xuất hiện tác pháp trừ yêu, dùng phép đi âm chạm đầu rắn, sau đó cùng với Mai Hào thiếu gia bay về tiên giới. Người dân rỉ tai nhau một đồn mười, mười đồn trăm, còn không quên thêm mắm dặm muối, cư nhiên trở thành câu chuyện kỳ quái làm cho lòng dân hoang mang. Trước sự việc như vậy, cung mặt dỗ ra sức giải thích, Kỳ thực là Cốc sư phụ sau sự việc trên, vì hao tổn tu vi, sức khỏe lại không tốt, cho nên ở lại luôn Tam Đầu Thánh Cô Điện tĩnh dưỡng cùng với Mai Hào thiếu gia. Còn tin đồn chạm xà yêu là thật. Gần đây hang Trấn Quỷ có một con xà yêu, nhiều năm trước gây thù chuốc oán với Quác gia, oan oan tương báo, cho nên giết phu nhân truy sát nhà họ Quác. Theo lời Cốc sư phụ, xà yêu này tuy chỉ là loài súc vật nhưng lại là loài có linh tính nhất. Thạo việc tu luyện được chia thành 3 cấp độ thượng, trung, hạ. Loại thứ nhất sống ẩn giật ở nơi rừng sâu núi thẳm, kiêng không bắt gà trộm chó, uống máu sát sinh, chỉ lặng lẽ hấp thu nhật nguyệt tinh hoa, ăn gió uống xương, chịu được kham khổ, tu hành ngàn năm mà hóa nhân hình, thoát khỏi sự diệt trừ của thiên la địa võng mà tự thấu hiểu ra đại đạo. Loại thứ hai là chuyên nương nhờ sơn cước cổ đền tìm kiếm các vị thánh nhân đắc đạo, suốt ngày quanh quẩn hầu hạ cơm bưng nước rót, may mắn sẽ được điểm hóa. Còn loại thứ ba là loại tà ác nhất, thông qua giao cấu với con người, cưỡng ép đồng nữ hút âm khí, gần gũi đồng nam đoạt dương khí, hút các loại oán linh không siêu thoát. Ví dụ như hang Trấn Quỷ, nơi phạm nhân bị hành hình, là nơi tu luyện. Thứ này thiên đạo bất dung. Con xà yêu ở cửa hang Trấn Quỷ đã nhiều năm hấp thu đủ âm khí, không diệt trừ tất gây đại họa. Chuyện xà yêu vốn tưởng chỉ là tin đồn nhảm nhí trong dân chúng, bây giờ Nam Cung Ngự Sử Đài nói như vậy, ai dám không tin. Cuối cùng sự việc xem ra cũng xong. Lại nói về hai người Gốc sư phụ và Mai Hào, sau khi lập đàn tác pháp trước cửa hang Trần Quỷ đi âm, cầu cô bơ thoải dùng mái chèo thần chạm đầu xà yêu, cứu hàng loạt linh hồn bị giam được siêu thoát. Sau đó hai người đã phát tâm nguyện xây dựng lại điện thờ Tam Đầu Thánh Cô. Địa chủ phú hộ trong vùng nghe tin này thì thi nhau quyên tiền giọt dầu, kẻ không có tiền thì giúp sức xây dựng. Chẳng mấy chốc, điện thờ đã lại được trang hoàng như xưa. Ngọn núi thiên thai này rất kỳ quái, có hình dáng như một đại ấn khổng lồ cắm giữa trung tâm, cô độc mà kiêu ngạo, bệ nghệ thiên hạ. Không khí ở trên núi trong lành, không nhiễm bụi trần. Ở đây tịnh dưỡng, Cốc sư phụ cảm thấy sức khỏe đã dần dần khôi phục. Riêng tiểu tử Mai Hào thì thấy buồn chán. Nơi đây cái gì cũng tốt, chỉ có cơm nước là không được ổn. Bữa nào cũng chỉ có khoai với sắn, chay lạt thanh tịnh. Được cái trà nước không tồi, trà thì tự tay ra vách núi hái, còn nước suối là hãm trong ấm đất. Nhẹ nhàng nhấp một ngụm, ngắm nhìn núi xanh mây trắng, lắng nghe tiếng chim kêu, ung dung tự tại. Cảm giác thấy mình như là người tu hành thực sự. Nhờ Cốc sư phụ chỉ dạy, lại thêm ngồi thiền trị liệu, sức khỏe cùng tinh thần dần dần ổn định. Ở nơi này mặc dù tốt lành, nhưng xem ra chỉ thích hợp với những vị tu chân. Còn những người trẻ tuổi như gã, lại thêm bản tính ham chơi, thấy như là bản thân mình bị cướp đi thanh xuân. Cứ như vậy, sớm muộn cũng chết già tại đây. Suy nghĩ đó làm cho Mai Hào tiểu tử không thoải mái. Chỉ là đã quen nơi phố thị phồn hoa, lời di huấn của cha mẹ còn đó. Sau lần thoát chết này, làm cho gã cũng thêm mấy phần nghị lực. Giờ trong đầu gã chỉ mong sao có thể rời khỏi nơi này mà về nhà. Với sức khỏe, còn thời gian sẽ xây dựng lại cơ nghiệp của gia môn. Cốc sư phụ một mực khuyên bảo Mai Hào đừng nên ham luyến hồng trần, nhân lúc còn sớm bắt đầu hầu thánh. Biết Mai Hào chưa có ý định theo nghiệp lên đồng, Cốc sư phụ chỉ còn cách cảm khái, bảo Mai Hào là trời sinh có căn thanh đồng, đã trải qua nhiều kiếp hầu đồng. Nếu như căn số đã đến thì còn không mau bắt ghế lính mà trình thánh. Người sinh ra đã phú quý, tử sắc tài khí cũng kinh qua, ấy là hạo kiếp. Sau này phúc hèn mệnh mỏng, căn số đến sẽ khổ dài. Nếu nhận ra ngày sau theo hầu thánh thì làm lên nghiệp lớn, khác chi là thành nhân chi gian. Thế nhưng lần nào Mai Hào cũng né tránh, tìm cách thoái thác. Gã nghĩ con ngốc mới đi làm thầy đồng, cản trở con đường công danh, sống tự do tự tại có phải là hơn hay không? Mai Hảo chắp tay cười cười. Cốc sư phụ, ơn cứu mạng ta tuyệt đối không quên ơn người. Nhưng người cũng biết đó, ép dầu ép mỡ, chứ ai nỡ ép người, có phải không nào? Xem như lần này tôi làm người thất vọng, xin phép quay về gia môn, vì còn nhiều việc quan trọng phải làm lắm. Đã nói vậy thì duyên thầy trò chưa đến, tâm của tên này còn vướng bụi trần. Chưa trả hết, có nói sao thì cũng vậy. Chuyện theo hầu thánh, nếu càng sớm thì càng tốt cho Mai Hào. Cốc sư phụ thở dài. Nếu như đã vậy, thì thôi cứ thuận theo tự nhiên. Ta nghĩ sớm thôi. Nếu còn chần chừ không quyết, e rằng sau này sẽ phát sinh nhiều sự không tốt cho người. Tiểu tử Mai Hào ngạc nhiên, lại còn phát sinh thêm chuyện nữa sao? Cốc sư phụ không nói gì, lặng lẽ uống một tách trà, ánh mắt nhìn về phía dòng sông xa xa. Mai Hảo thấy bấy lâu nay cứ thắc mắc không thôi. Câu chuyện truyền thần của cốc sư phụ mà người đời truyền tụng liệu có đúng như vậy hay không? Cho nên nài nỉ lão kể lại chuyện trước kia, vì sao sư phụ lại ở đây? Cốc sư phụ ngồi xuống, nhìn xuống dòng sông Hồng, kể cho Mai Hảo nghe câu chuyện của chính mình. Chuyện này xảy ra nhiều năm về trước tại thôn Trạch Giã, cũng chính là quê nhà của cốc sư phụ. Thời điểm đó cốc sư phụ mới có 8-9 tuổi. Lúc đó gọi là Quảng Cốc, là con thứ trong nhà, mọi người gọi là Nhị Tiểu Cốc. Năm ấy thôn Trạch Giã gặp đại nạn, mắt thấy lúa sắp chết khô, nước trong sông hồ cũng cạn, mặt đất nứt nẻ lằn ngang lằn dọc. Cứ như thế này thì nguy hiểm trước mắt. Các vị hương thân phụ lão như đã thành ước định, hoặc cũng có thể nói là một loại thủ hộ cho thôn, cùng nhau ra miếu thành hoàng linh thiêng, cúng bái lễ nghi đủ cả, mà cũng không thấy điều gì kỳ diệu xảy ra. Khi tưởng chừng đã hết cách, thì chẳng bao lâu, có người trong thôn Trạch Giã nằm mộng, thấy thánh thần hiền linh, nói sẽ có người đến giúp, tất cả chuẩn bị tôn nghiêm mà tiếp đón. Đúng 3 ngày sau, ắt xuất hiện kỳ nhân. Dù sao cũng đã có hy vọng, dân làng trông ngóng được gặp kỳ nhân. Đến ngày tất thảy vui mừng kéo nhau ra đầu thôn đợi. Thế nhưng, đợi đến nửa ngày mới gặp được. Khi gặp rồi thì không khỏi ngỡ ngàng, mắt chữ O, mồm chữ O. Cao nhân gì đây? Thánh thần lại biết đùa với chúng sanh đấy à? Đến xế chiều, một cô bé khoảng 9-10 tuổi, cao không hơn con ngá, thân mình gầy tong teo, gương mặt lạnh tanh, mái tóc xõa xuống như cố che đi một con mắt đã tàn khuyết. Không ai biết tên cô bé, cũng không biết từ đâu đến, tựa như từ trên trời rơi xuống. Cô bé thân mặc bạch y, đầu đội đấu lạp, chân quấn xà cạp, vai đeo hộp gỗ, tay cầm cành sen, chậm rãi đi từ ngoài thôn Trạch Giá ung dung bước vào. Bước chân đi đường cũng rất kỳ quái, nửa người trên cơ hồ không động đậy, nhưng đôi chân vẫn cứ bước từng bước một. Mỗi bước đều tăm tắp bằng nhau, mặt không biểu tình, chỉ nhìn thẳng đằng trước mà đi. Người khác vừa nhìn thôi, vô hình cũng cảm thấy một cơn áp lực dâng lên. Cô bé hình như đã đi một quãng đường rất xa, nhưng tuyệt nhiên lại không hề chảy lấy một chút mồ hôi, không chút mệt mỏi. Cứ như là hoàn toàn an tĩnh, giống như nhân vật trong truyền thuyết dân gian. Tất cả những lời hỏi thăm danh tính hay là lời phỉnh nịnh đều bỏ ngoài tai, nhẹ nhàng bước một mạch, đi thẳng đến miếu thờ thành hoàng. Trước khi cô bé ra tay, mọi người đều cảm thấy người này nhất định không đơn giản. Kiểu cách rất giống thánh cô, nghiêm chỉnh thủ tín uy phong. Khi người ta còn đang đoán già đoán non, ở trong hộp gỗ thần bí trên vai cô bé, nhất định là một thanh bảo kiếm thần, kim quang lẫm lẫm, kiếm khí sung thiên. Một khi rời khỏi hộp, kiếm khí sẽ như là long ngâm phượng vũ, đầy ảo ảnh. Giữa miếu thành hoàng có một cái giếng cổ nghìn năm, Nước giếng nhiều năm qua luôn trong xanh thanh mát, chỉ khi nào cần cúng bái người ta mới dùng đến. Nói ra mới thấy tà quái, dạo gần đây nước ở trong giếng lại trở nên đen thui, thậm chí còn có vị mặn tanh hôi. Sau đó giếng cạn rất nhanh, sâu không thấy đáy. Rồi dần dần không ai dùng đến, từ lâu đã bị đậy lại. Cô bé thần bí bước đến bên miệng giếng, đưa tay đẩy nắp, nheo mắt nhìn xuống bên dưới, cứ thế đứng một khắc. Rồi từ từ dùng tay mở hộp gỗ, chậm rãi lấy ra một cây gậy. Không phải là một thanh kiếm hàn quang lẫm lẫm kiếm khí bức người như người ta vẫn nghĩ. Ngược lại chỉ là một cây gậy thô sơ, thân gậy lồi lõm, thậm chí còn có mấy vết hằn, không khác nào một thanh củi mục đã dùng đến mười mấy năm. Lại thêm những cái chuông buộc ở trên thân, có cái đã móp méo nhìn không ra hình dạng. Cô bé nhìn cây gậy trong tay một cái, đột nhiên động thủ. Cây gậy từ một cây củi khô bỗng nhiên biến sắc, trở nên trong suốt như pha lê, lúc trắng, lúc đen, lập lập lòe lòe. Những quả chuông bỗng nhiên ngân lên những tiếng thanh thoát leng ca leng keng, kim quang tỏa rực rỡ. Lúc này những người dân đứng từ đằng xa nhìn như được mở mắt, mới biết thế nào là thánh lực. Đây chính là hèo bạch dạ trong truyền thuyết. Trong giếng bỗng có tiếng ho sặc sụa, dường như có một lão già nào đó bên trong giếng vậy. Trong giếng phun lên một cột khói đen xì, cột khói cao đến mấy trượng. Thôn dân về xem lúc ấy thấy có việc lạ thì choáng váng, nhưng cô bé mặt vẫn không chút biểu cảm, chẳng quan tâm xảy ra sự gì. Cô bé bình thản nhìn hắc khí kia một thoáng, tay cầm chiếc hèo bạch dạ múa lên vô cùng chậm, từ từ nâng hèo lên xoay, xoay đủ một vòng rồi thì lại từ từ hạ xuống, cơ hồ từng tấc một. Đám người về xem sốt ruột. Cô bé chỉ quay một lúc thôi, sau đó cái nhẹ nhàng kết thúc, thong thả cất cây hèo vào hộp, lại từng bước lạnh lùng đi ra khỏi thôn. Mọi người tràn ngập hy vọng, ngước nhìn làn hắc khí ở trên miệng giếng, nghĩ ở trong làn khói đen đó có con tà con quái. Thậm chí liệu ở dưới miệng giếng liệu có quái vật bò lên hay không. Thế nhưng đợi một hồi lâu, mọi chuyện vẫn bình thường. Cả thôn già trẻ lớn bé ai nấy đều thất vọng không thôi. Bóng dáng kỳ nhân đã biến mất ở ngoài thôn. Bỗng nghe đánh rầm một cái, có thứ gì đó rơi xuống, máu tươi đầm đìa, rẫy đành đạch trên mặt đất, bụi cát mù mịt, kèm theo là tiếng gào khóc. Người dân lúc đấy bị dọa sợ chạy tán loạn. Cho đến lúc vật kia rơi xuống, dòng hắc khí đã tan, có người bước qua xem thì không nhịn được kêu lên. Là rồng? Không không, không phải rồng, là rắn, có rắn to lắm. Trên mặt đất, một con vật dài mấy trượng, toàn thân phủ đầy vảy cứng như giáp sắt, vừa trông giống rồng lại vừa giống hắc mãng. Ngay giữa đỉnh đầu có một chiếc sừng cong vút, đích xác là một con dao. Ít hơn con rồng một sừng nhưng lại nhiều hơn con rắn một sừng. Trưởng thôn đi đến xem, không kìm lòng được tấm tắc khen, nói hèo pháp này quả là kỳ ảo. Chỉ vài đường hèo vung ra đơn giản, thế mà con rắn này ngay cả xương cốt cũng bị đập nát. Cây gậy phép này quả thực là thần pháp. Trong đám có người am hiểu chuyện xưa thì nói, đây là một con hắc dao, nó đã âm thầm ở dưới giếng, làm tổ ở mạch nước, cho nên hút hết thủy nhưỡng, khiến cho nơi này khô cạn, gây cho bá tánh lầm than. Dân chúng nhìn thấy con dao đã chết, bu lại xem đông xem đỏ, lấy cây gậy, lấy chân mà đập mà đá. Phát hiện con dao này chỉ có lớp vảy ở bên ngoài là còn nguyên, chứ bên trong xương thịt tựa hồ như bị ai đó lấy chày giã nát như tương, bụng đã bị xé toạc. Hồi tưởng một chút, lúc nãy hình ảnh cô bé lấy ra hèo bạch dạ trông rất chậm, di chuyển từng chút, lẽ nào là vì đòn đánh quá nhanh, giữa hèo và thần pháp phối hợp nhau thành pháp ảnh, mắt thường không tài nào nhìn kịp cho nên mới nghĩ là chậm. Có người cảm khái nói, đây mới là chân nhân bất lộ tướng. Thánh cô kia sợ rằng người dân hoảng loạn cho nên cố tình dùng pháp khí, giữ thi thể con dao ở trên không, đợi đến lúc người đi rồi thì mới rơi xuống. Người này đúng là thánh cô hạ phàm rồi. Đúng là thánh cô hạ phàm rồi. Tất cả hiểu ra mới quay về hướng thánh cô vừa đi khuất, lạy tạ ơn. Từ đó không ai còn thấy vị kỳ nhân xuất hiện. Những tưởng chỉ là ảo mộng, là truyền thuyết, vậy mà vị kỳ nhân lại thật sự xuất hiện. Người có được vinh hạnh tiếp xúc với vị thánh cô đó không ai khác chính là Nhị Tiểu Cốc, chính là Cốc sư phụ của sau này. Kính thưa quý vị và các bạn, những cái điển tích, điển cố, những câu chuyện lưu truyền dân gian rất là huyền ảo, từ những con yêu ma quỷ quái cho đến những vị kỳ nhân dị sĩ, và thậm chí lại có cả thần thánh. Cái đoạn diệt đi âm, diệt con xà tinh ở trong hang thì cũng rõ ràng rồi, đúng không ạ? Vị Cốc sư phụ này rất là pro. Cái đoạn về cái phép thi công thì là một trong những cái phép có thật trong dân gian. Nếu như bạn nào mà ở vùng miền biển, đặc biệt là khu vực miền Bắc Trung Bộ, chắc là hỏi những người già thì sẽ từng nghe đến. Ở miền Nam Trung Bộ cũng có, miền Trung Trung Bộ cũng có, không biết Nam Trung Bộ thì mình không biết, nhưng mà miền Trung Trung Bộ cũng đã có đến cái phép thi công đó. Cũng là một phép giống như là thỉnh thần nhập thể đó. Nhưng mà nó mang cái màu sắc nó hơi cực đoan. Còn để đoạn cuối thì cái vị thánh cô này với cái hèo bạch dạ thì chắc là các bạn cũng đã có thể nhận ra là ai. Nếu bạn nào mà nghe tinh ý thì có thể nhận ra cái vị thánh cô đó là ai. Người nào có cây hèo bạch dạ từ đầu đến giờ. Đúng không? Chúng ta sẽ tiếp tục chờ theo dõi tiếp những tập tiếp theo. Hãy nhớ giúp A Tuấn ấn vào nút like, nút share để tăng tương tác cho kênh mới Quảng A Tuấn Live. Ấn vào nút subscribe bên chiếc chuông để nhận được thông báo khi A Tuấn ra video mới. Và để lại comment dự đoán những tình huống tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.